Tôi nhất định phải nói như vậy, anh mới vui vẻ sao? Tên khốn kiếp biến thái. Phó thư nghe giọng điệu làm ra vẻ ghê tởm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.